Ngạo Thế Đan Thần, chương 1815, màu đen đoàn kiếm. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi còn tưởng rằng Chu Ma Thiên Thần sẽ trách hắn học tập thí thần kiếm pháp, nào biết được Chu Ma Thiên Thần vậy mà sẽ nói như vậy, xem ra giống như đã sớm đã biết rõ bọn hắn học tập thí thần kiếm pháp sự tình. Hậu quả sẽ không rất nghiêm trọng à, Trầm Tường nhỏ giọng hỏi. Hắn rất lo lắng Chu Ma Thiên Thần sẽ bởi vì việc này đem hắn đuổi ra Chu Ma Thần Điện, đến lúc đó thì phiền toái. Chu Ma Thiên Thần nói ra. Đây là khẳng định đấy, tựa như trước khi địa ngục ma đế khắp nơi đuổi giết ngươi đồng dạng, chỉ bất quá bây giờ muốn bắt ngươi không chỉ là mấy cái thần điện thiên thần, nói không chừng còn có rất nhiều không có có thần điện thiên thần cũng sẽ đánh chủ ý của ngươi. Vương Cẩn Thi trong nội tâm áy náy, bởi vì nàng rất rõ ràng hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng. Trầm Tường bất đắc dĩ hít một tiếng. Cái này thí thần kiếm pháp lực hấp dẫn vì cái gì lớn như vậy? Chu Ma Thiên Thần nhìn về phía Vương Cẩn Thi, mỉm cười. Ngươi hỏi một chút nàng sẽ biết. Hỏi Vương Cẩn Thi, Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi đều đột nhiên cả kinh. Chu Ma Thiên Thần sẽ nói như vậy, nhất định là biết rõ Vương Cẩn Thi sự tình. Sư phó, ngươi cũng biết à nha? Ai nói cho ngươi? Ngươi là lúc nào biết đến? Chuyện cho tới bây giờ, Vương Cẩn Thi cũng chỉ có thể thừa nhận. Ngươi trở thành đồ đệ của ta ngày đó, ta biết ngay rồi, đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Ta chỉ là không có ngờ tới ngươi sẽ đem cái này thí thần kiếm pháp truyền cho Trầm Tường, các ngươi tầm đó phải hay là không có giao dịch nào đó. Chu Ma Thiên Thần cười hắc hắc. Hoặc là nói, quan hệ của các ngươi không tầm thường. Vương Cẩn Thi khuôn mặt đỏ lên, giật ra chủ đề nói. Trầm Tường, thí thần kiếm pháp lớn nhất lực hấp dẫn cũng không phải tu luyện dễ dàng, mà là tu luyện cái này thí thần kiếm pháp có thể bước vào thái thần cảnh giới, tuy nhiên là truyền thuyết nhưng là rất nhiều thiên thần đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Chu Ma Thiên Thần gật đầu nói. Vương Hạo năm đó cùng với ta nói rồi, hắn rất nhanh có thể trở thành thái thần, chỉ có điều thằng này rất có thể gây chuyện, hơn nữa bị biết được hắn rất nhanh có thể trở thành thái thần, cho nên mới bị hơn nhiều tên thiên thần liên hợp lại đem hắn đánh xuống địa ngục. Ta cùng hình phạt lúc trước đều có phần tham dự, tuy nhiên chúng ta đã từng cùng Vương Hạo đều là hảo hữu. Vương Cẩn Thi khẽ thở dài. Ta biết rõ, bởi vì phụ thân hắn tẩu hỏa nhập ma, khắp nơi tìm kiếm cường đại thiên thần đến luyện kiếm, nhưng là... Hắn cũng không có thương hại cái kia thiên thần, Chu Ma Thiên Thần nói ra. Ta cùng hình phạt thiên thần đều cùng hắn giao thủ qua, tuy nhiên thua ở hắn, nhưng cũng không có bị thương thế của hắn đến, hắn khi đó hay vẫn là rất có lý trí đấy, chỉ có điều về sau không biết vì cái gì, hắn đột nhiên thay đổi, trở nên điên điên khùng khùng đấy, vì để tránh cho hắn cho thần minh chi giới mang đến tai nạn chúng ta mới như vậy quyết định đấy. Chu Ma Thiên Thần có chút áy náy nhìn xem Vương Cẩn Thi. Bởi vì hắn rất nhanh liền muốn trở thành thái thần, nếu như khi đó hắn hay vẫn là cái dạng này, sẽ rất khó ngăn cản hắn rồi. Chu Ma Thiên Thần đứng dậy, nhẹ nhẹ vỗ về Vương Cẩn Thi đầu. Dùng thí thần kiếm pháp chém giết Hoắc Liệt đấy, có lẽ chính là ngươi đi. Đây là hình phạt nói cho ta biết đấy. Góc truyện audio.com. Hình phạt thiên thần cùng Chu Ma Thiên Thần trước khi dĩ nhiên là đang diễn trò. Bên trong xảy ra chuyện gì, hình phạt thiên thần đều đang nhìn. Thí thần kiếm pháp vì nói thuộc về thái thần công pháp, bất quá dễ dàng nhập ma đi cực đoan, ví dụ như Vương Hạo chính là một cái ví dụ. Chu Ma Thiên Thần ngưng lông mày nhìn xem Trầm Tường, nghiêm túc nói. Tứ đại cấm kỵ thần công, đều là thuộc về thái thần công pháp, những điều này đều là chí tôn thần điện bên trong chảy ra thiên môn công pháp, lợi hại là lợi hại, nhưng học tập không nhiều lắm. Thiên luyện chi thuật cũng dễ dàng nhập ma, Trầm Tường ngươi tu luyện hai môn loại công pháp này, này sẽ cho ngươi lại càng dễ nhập ma. Chu Ma Thiên Thần cười cười. Của ta Chu Ma Thất Thức coi như là thái thần công pháp, chỉ cần ta có thể lĩnh ngộ đến đằng sau đấy, cũng có thể dùng Chu Ma Thất Thức bước vào thái thần cảnh giới, nhưng lại sẽ không nhập ma. Sư phó ta muốn đem cha ta cứu ra, ta muốn như thế nào làm? Vương Cẩn Thi đột nhiên nói ra. Hắn ở bên trong đóng lâu như vậy, có lẽ đã khôi phục lại rồi. Vương Cẩn Thi hỏi việc này, làm cho Chu Ma Thiên Thần nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Hắn bị giam giữ tại thần lao, mà ngay cả hình phạt thiên thần cũng không biết hắn hiện tại như thế nào, ngươi như thế nào cam đoan được. Nếu như đem hắn cứu ra, hắn lại điên điên khùng khùng đấy, đến lúc đó ai có thể phụ trách. Tuy nhiên chí tôn thần điện sẽ ra tay, nhưng là thái thần cái loại này cấp tên khác, ở chỗ này ẩu tả một lát, đều có thể mang đến vô cùng nghiêm trọng nguy hại. Đây mới là Chu Ma Thiên Thần lo lắng đấy. Vương Cẩn Thi khẽ thở dài. Ta muốn gặp đến hắn mới biết được, bởi vì ta mẫu thân một sự tình, mới đưa đến hắn biến thành như vậy, chỉ cần ta có thể giúp hắn cởi bỏ khúc mắc là hắn có thể khôi phục bộ dáng lúc trước. Chu Ma Thiên Thần lắc đầu nói. ngươi rất khó gặp đến hắn, coi như là hình phạt thiên thần đều không có cái kia lực lượng, hắn lúc trước là cho một cái thái thần phong nhập bên trong thần lao đấy, trừ phi ngươi có biện pháp tìm được cái kia thái thần, chỉ có hắn có thể cởi bỏ cái kia phong ấn. Trầm Tường cùng Vương Cần Thi trước khi còn tưởng rằng, chỉ cần có đầy đủ thần tiễn, là có thể đem kiếm thần chụp đi ra, bọn hắn quá ngây thơ rồi. Cái kia thái thần ở địa phương nào? Vương Cần Thi hỏi, Chí Tôn Thần Điện. Chu Ma Thiên Thần vỗ vỗ Trầm Tường bả vai. Nếu như ngươi có thể đi vào Chí Tôn Thần Điện, nói không chừng có thể gặp được cái kia thái thần, có thể hay không lại để cho hắn cởi bỏ phong ấn, ta cũng không biết. Vương Cần Thi lúc trước đem thí thần kiếm pháp truyền cho Trầm Tường thời điểm, liền lại để cho Trầm Tường đã đáp ứng, phải trợ giúp nàng thanh kiếm thần cứu ra, cho nên Trầm Tường nhất định sẽ đi làm chuyện này. Ta nhất định sẽ tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Trầm Tường đối với chính mình tin tưởng tràn đầy. Chu Ma Thiên Thần qua lại đi vài bước, sau đó ngồi xuống, có chút thở dài một hơi. Ngươi tuy nhiên có được Chí Tôn Thần cốt nhưng vẫn là rất khó nói, trừ phi ngươi là một gã thiên thần, có thể sẽ tương đối dễ dàng thông qua. Trầm Tường còn có 10 năm thời gian, thiên thần đó là không có khả năng rồi, nhưng là muốn trở thành huyền thần hay vẫn là hiểu rõ đấy. Hiện tại bất kể như thế nào ta đều không có đường quay về đi thôi. Trầm Tường mỉm cười nói, một chút cũng không biết là có cái gì áp lực. Góc truyện audio.com. Chuyện cho tới bây giờ Chu Ma Thiên Thần cũng không thể nói cái gì nữa. Hắn chỉ có thể ở 10 năm này ở trong cho Trầm Tường cùng Tiêu Cửu lớn nhất trợ giúp lại để cho bọn hắn tại 10 năm này gian trở nên càng cường đại hơn. Chu Ma Thiên Thần đem Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi một mình tìm đến chính là vì nói cái này thí thần kiếm pháp sự tình. Hắn lại để cho Vương Cẩn Thi tiếp tục đem nàng là kiếm thần chi nữ sự tình giữ bí mật xuống dưới, bất đắc dĩ, không thể sử dụng thí thần kiếm pháp. Kế tiếp, Chu Ma Thần Điện còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cái này cũng là vì chuẩn bị cùng Địa Ngục Thần Điện khai chiến, rất nhanh liền muốn tiến hành lần thứ 3 tiên chiến, đến lúc đó vô luận Địa Ngục Thần Điện tiếp không tiếp thụ Chu Ma Thần Điện cũng có thể đánh đi qua. Đối với trận này đại chiến, Trầm Tường thập phần chờ mong, nhưng là Chu Ma Thần Điện lại khác có chuyện lại để cho hắn đi làm, hiển nhiên là không muốn hắn tham gia trận này đại chiến. Ngươi đi chúng thần điện tìm kiếm hình phạt thiên thần, ngươi tìm được hắn về sau, hắn có chuyện cho ngươi làm, đến lúc đó ngươi cũng đừng tham gia đại chiến. Nhưng là Chu Ma Thiên Thần ngữ khí thập phần kiên quyết cho nên Trầm Tường cũng chỉ có thể theo ý của hắn. Trầm Tường chính mình đi tới chúng thần điện, hắn là thay đổi một bộ dung mạo mới đến đấy, bất quá hình phạt thiên thần lại liếc liền nhận ra hắn. Hình phạt thiên thần trông thấy Trầm Tường đối với hắn sau khi hành lễ, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó lại để cho Trầm Tường đi theo hắn, tiến vào bên trong chúng thần điện một cái truyền tống trận, truyền tống đến một cái trong rừng trong nhà gỗ mặt. Đây là trụ sở của ta, rất an toàn. Hình phạt thiên thần nói ra, hắn tuy nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhưng là ngữ khí của hắn lại thập phần bình thản. Ta có một số việc cho ngươi làm, Chu Ma có lẽ cùng ngươi nói a. Hình phạt thiên thần lấy ra một cái màu đen cái hộp đặt ở bên cạnh hắn trên mặt bàn. Trầm Tường nói ra, hắn chỉ là nói để cho ta tới tìm ngươi, cũng không có cáo chi ta muốn làm chuyện gì. Hình phạt thiên thần mở ra cái kia màu đen cái hộp bên trong có một thanh màu đen đoản kiếm. Cái này màu đen đoản bên trong kiếm cất giấu một ít gì đó, chỉ có tu luyện thiên luyện chi thuật mới có thể trông thấy nội bộ che giấu tin tức. Ngươi giúp ta nhìn xem, bên trong đến cùng có cái gì. Hình phạt thiên thần đem cái hộp đưa tới Trầm Tường miễn cưỡng. Trầm Tường cầm lấy màu đen đoản kiếm, không có cảm thấy có chỗ đặc biệt gì, liền thần khí đều không tính là chỉ là một khối màu đen thạch đầu tạo hình mà thành, mặt ngoài đánh bóng được so sánh ánh sáng mà thôi. Ngươi nếu như có thể giúp ta, ta sẽ đáp tạ ngươi đấy. Ngươi khả năng cần một ít thời gian, ngươi trong khoảng thời gian này liền ngốc ở chỗ này của ta a. Hình phạt thiên thần nói xong, cũng mặc kệ Trầm Tường có đáp ứng hay không, liền nhanh chóng ly khai. Trầm Tường lắc đầu thở dài, hắn cho dù muốn cự tuyệt cũng không được rồi, hắn nhiều lần nhìn kỹ lấy cái thanh này màu đen đoản kiếm, còn dùng thần lực thăm dò vào nội bộ, nhưng một điểm phản ứng đều không có, hắn cảm giác mình hiện tại giống như là tại vuốt vuốt một khối ven đường nhặt được thạch đầu. Chẳng lẽ muốn dùng thiên luyện chi thuật đem đoản kiếm này luyện? Góc truyện audio.com. Trầm Tường chỉ có thể như vậy phỏng đoán, bởi vì lúc trước hình phạt thiên thần đã từng nói qua chỉ có tu luyện thiên luyện chi thuật mới có thể trông thấy bên trong ẩn hàm đồ vật. Trầm Tường mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám, bởi vì hắn lo lắng luyện hư mất đến lúc đó cũng không thể từ bên trong tìm kiếm được ẩn hàm bí mật, hình phạt thiên thần trách tội xuống có thể bó tay rồi. Hắn cố gắng cả ngày, đều không có bất kỳ thu hoạch, lúc này đã trời tối, hắn nằm ở trong sảnh thoải mái dễ chịu trên mặt ghế nghỉ ngơi, các loại, đợi hình phạt thiên thần đến rồi lại thương lượng một chút. Sáng ngày thứ hai, Trầm Tường nghe thấy hình phạt thiên thần thanh âm, liền mở to mắt chỉ thấy hình phạt thiên thần lấy ra đi một tí một bàn trái cây, đặt ở Trầm Tường cái ghế bên cạnh cái bàn. lại để cho nữ tử kia xuất hiện đi. Hình phạt thiên thần nói ra, ngươi biết rõ. Trầm Tường kinh ngạc hỏi, hình phạt thiên thần nói đúng là Long Tuyết Di, mà Long Tuyết Di cũng lập tức theo U Giao giới bên trong đi ra. Ta đương nhiên biết rõ, Thanh Long cùng ta nói, Thanh Long có thể là bằng hữu của ta. Hình phạt thiên thần lấy ra cái này bản trái cây, rất hiển nhiên là cho Long Tuyết Di chuẩn bị đấy. Long Tuyết Di ngọt cười nói cảm ơn về sau, liền không khách khí bắt đầu ăn. Hình phạt thiên thần nói lên Thanh Long, Trầm Tường cùng Long Tuyết Di cũng muốn biết hắn tại thần lao tình huống bên trong. Ngươi ngày hôm qua có cái gì thu hoạch sao? Hình phạt thiên thần trông thấy Trầm Tường muốn nói lời nói, liền đánh gãy hắn. Không có, ta cho rằng chỉ có dùng thiên luyện chi thuật hảo hảo luyện thoáng một phát mới biết được, ta lo lắng luyện hư mất cho nên không dám động thủ. Trầm Tường đem màu đen đoàn kiếm đưa cho hình phạt thiên thần. Hình phạt thiên thần không có nhận lấy, nói ra, ngươi yên tâm luyện a, đoàn kiếm này xem ra giống như là bình thường hắc thạch chế thành, nhưng lại không sợ lửa cháy bừng bừng đốt cháy, ta dùng của ta hỏa diễm đốt cháy qua vài thập niên, đều không thể thiêu. Cách chương.